mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 88, số 185 đường Nam Kinh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không may, cô biết quá ít về mục tiêu nhiệm vụ. Ngoại trừ việc biết tên của một số nhân vật chủ chốt và mối quan hệ nhân vật, cái khác cô hoàn toàn không biết gì. Phó bản cho người mới này đưa ra manh mối cũng quá ít. Nàng hiện tại ngay cả mình muốn siêu độ mục tiêu là ai cũng không biết. Năm đó, lão Trạch xảy ra một ít chuyện. Vì cầu bình an, lão thái gia liền mời một vị pháp sư về làm pháp. Đem một ít tà vật bất lợi đối với gia trạch phong ấn ở gian phòng này. Pháp sư từng nói qua, cái này phong ấn phù không được xé. Qua năm nay phong ấn liền tròn 70 năm. Chỉ cần qua 70 năm, trong phòng tà vật liền rốt cuộc không thể đi ra làm ác. Cho nên cánh cửa này tuyệt đối không thể mở. Một khi mở liền phí công. Long bà nhìn thật sâu đám người một chút, ngữ khí nghiêm túc, không biết vì sao, lúc Long bà nói ra lời này thời điểm, mọi người cảm giác nhiệt độ chung quanh tựa hồ giảm xuống không ít. Có chút sau lưng phát lạnh, đợi Long bà rời đi, đám người hoài nghi nhìn xem trên cửa phù, hẳn là giả đi, tà vật gì, cái gì phong ấn, cũng chỉ có những thế hệ cũ này mới tin tưởng. Hiện tại đã là thế kỷ 20, ai còn tin cái này? Julie cảm thấy đây bất quá là mê tín dị đoan. Cũng không tin tưởng. Vẫn là đừng nhúc nhích bùa này đi. Vạn nhất bên trong thật có thứ gì coi như nguy rồi. Ba Tử có chút bất an nhìn lá bùa trên cửa. Luôn cảm thấy phù này càng nhìn càng quỷ dị. Đồ hèn nhát. Julie hừ lạnh một tiếng. Trong thanh âm lộ ra khinh thường. Bởi vì Long bà ngăn cản. Cánh cửa kia mặc dù không có mở ra, nhưng Kiều An biết, dựa theo kịch bản phát triển cánh cửa này nhất định sẽ mở ra. Chính là không biết người mở cửa sẽ là ai. Buổi tối hôm đó, Kiều An nằm trên giường ngủ một giấc mỹ mỹ. Vốn tưởng rằng đêm qua sẽ phát sinh chuyện gì. Kết quả lại không có chuyện gì xảy ra. Rửa mặt xong xuống lầu ăn sáng. Đã thấy đám người Trịnh Hòa Bình đều là vẻ mặt không có tinh thần. Mà Long bà thì ở trong sân hóa vàng mã, trong miệng vẫn lẩm bẩm cái gì đó. Tình huống như thế nào? Kiều An mắt nhìn Long bà, lại nhìn mọi người đang ăn sáng. Không ai trả lời nàng. Lúc này Long bà bước vào, nàng cặp kia hiện ra âm khí con mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào đám người. Long bà, chúng ta cũng không phải cố ý, chính là đùa giỡn, lại nói kia phù bóc rơi cũng chưa chắc sẽ có sự tình. Những cái kia cái gì tà vật còn có phong ấn. Căn bản chính là mê tín. Chúng ta vẫn là phải tin tưởng khoa học. Aileen có chút chịu không được Long bà ánh mắt mở miệng trước. Kiều An lúc này mới biết được. Thì ra đêm qua đám người này cư nhiên thật sự đem cái tấm bùa kia cho bóc ra. Ha ha, quả nhiên không làm thì không chết. Long bà đừng như vậy. Đám bạn học của tôi cũng không phải cố ý, bà không phải lo lắng ba tôi nói cái gì. Tôi có thể đi nói với ba tôi. Yên tâm, ba tôi sẽ không trách tội bà. Trịnh Hòa Bình không chút nào đem việc này để ở trong lòng. Đêm qua ngoại trừ Kiều An bên ngoài tất cả mọi người đều tập trung một chỗ chơi thật tâm lời nói đại mạo hiểm. Lúc ấy ở nhà đều chơi hi hi. Aileen cũng không biết tại sao lại nghĩ đến căn phòng dán bùa kia. Liền để lựa chọn đại mạo hiểm Julie đi đem phù cho bóc xuống. Nếu là không bóc liền muốn xuyên bikini chạy một vòng quanh nhà. Julie vốn là một người to gan. Hơn nữa không muốn bị Aileen xem thường. Liền đáp ứng. Thật đúng là chạy tới đem phù cho bóc xuống. Long bà phát hiện thời điểm đã quá muộn. Về sau Long bà bởi vì việc này quá sợ hãi. Một mực tại trong viện đốt đồ vật. Cũng không nói lời nào nhìn quái dọa người. Nên tới hay là tới. Lập tức 70 năm rồi. Còn thiếu một năm cuối cùng. Vẫn là trốn không thoát. Kiếp số a kiếp số. Ai? Long bà ý vị thâm trường nhìn đám người một chút. Sau đó lắc đầu thở dài rời đi. Long bà không có sao chứ. Đêm qua chúng ta không nên đi động tấm bùa kia. Long bà coi trọng phong ấn kia như vậy. Hiện tại phù không còn. Long bà bị đả kích lớn như vậy, thân thể cũng không biết có chống đỡ được hay không. Tiểu Mễ một mặt lo lắng nói. Hôm qua lúc chơi thời điểm cũng không gặp ngươi phản đối. Hiện tại thả cái gì mã hậu pháo? Julie đã sớm không quen với bộ dáng điềm đạm đáng thương này của Tiểu Mễ. Gặp nàng thế mà còn lợi dụng Long Bà đến trang thiện lương bác hảo cảm. Trong lòng giận không chỗ phát ti ba tê. Thật xin lỗi. Tất cả đều ta không tốt. Ô ô, nói. Tiểu Mễ nhỏ giọng khóc lên. Này làm sao có thể trách ngươi? Muốn trách cũng là trách Aileen cùng Julie. Một người dám nói một người dám làm. Nếu Long Bà thật sự bị tức giận ra vấn đề gì, cũng là bọn họ hại. Cùng ngươi có quan hệ gì? Trịnh Hòa Bình không chút nào che giấu tình cảm của mình đối Tiểu Mễ không giống bình thường. Tức giận đến Julie cùng Aileen suýt nữa véo ngón tay mình. Kiều An nhìn đám người này, liền chuyên tâm ăn bữa sáng của mình. Xem ra từ hôm nay đã bắt đầu. Chết người, cô vẫn nên ăn nhiều hơn một chút đi. Vào buổi tối, Julie và Aileen đã cùng nhau để thảo luận về cách đối phó với Tiểu Mễ. Ba người bọn họ vốn là bằng hữu có quan hệ không tệ. Trước kia bọn hắn nguyện ý mang Tiểu Mễ chơi. Cũng là coi trọng nàng không tranh không đoạt tính cách. Không nghĩ tới trong bọn họ tâm cơ sâu nhất chính là Tiểu Mễ. Giả bộ Tiểu Bạch Hoa. Nghĩ đến bọn hắn thật vất vả câu lên kim quy tế thế mà bị Tiểu Mễ nhặt được chỗ tốt. Trong lòng hai người liền một trận đau. Không thể dễ dàng như vậy tiện nghi Tiểu Mễ. Lúc trước chúng ta tốn bao nhiêu tâm cơ mới cùng Trịnh gia thiếu gia trở thành bằng hữu. Tiểu Mễ bất quá là dính ánh sáng của chúng ta. Cư nhiên muốn dẫm lên thượng vị của chúng ta. Ta tuyệt đối sẽ không cho nàng cơ hội này. Julie nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi có kế hoạch gì? Aileen hỏi. Đây là ta chuẩn bị thuốc. Vốn là muốn cùng A Bình gạo nấu thành cơm. Cho dù không gả vào được hào môn cũng có thể có chút chỗ tốt. Hiện tại ngược lại làm áo cưới cho Tiểu Mễ. Julie xuất ra một cái bình thuốc nhỏ. Ta không có nghe lầm chứ. Người thế mà còn đánh lấy gạo nấu thành cơm chủ ý, không khỏi cũng quá ngây thơ. Nếu là bình thật sự là loại kia cùng nữ nhân ngủ qua liền kết hôn nam nhân. Hắn hiện tại tối thiểu cũng kết hôn hơn 10 lần. Aileen một mặt im lặng. Đột nhiên cảm thấy mình đem Julie thấy quá thông minh. Cho nên ta nghĩ bất quá chỉ là có thể được chút chỗ tốt. Coi như không thể kết hôn. Có thể làm hắn một đoạn thời gian bạn gái. Ta cũng là kiếm lời. Julie vuốt vuốt bình thuốc. Không che giấu chút nào nói ra mình lúc đầu kế hoạch. Vậy cũng đúng. Bình đối bạn gái ngược lại là rất hào phóng. Aileen đối điểm này ngược lại là tán đồng. Người bây giờ đem thuốc lấy ra. Dù thế nào cũng sẽ không phải nghĩ đối bình hạ dược. Sau đó oan uổng Tiểu Mễ đi. Aileen cảm thấy nếu là Julie kế hoạch thật sự là cái này. Nàng liền không đi cùng. Ngươi làm ta ngốc đâu. Ta sẽ như vậy tiện nghi tiện nhân kia sao? Không phải còn có một ba tử sao? Ta cũng không tin khi Bình nhìn thấy ba tử cùng Tiểu Mễ ngủ cùng một chỗ. Còn có thể thích nàng. Julie gợi lên một nụ cười độc ác. Nhưng ba tử đến thú tính. Chúng ta cho dù nói Tiểu Mễ ở cùng một chỗ với hắn. A Bình cũng sẽ không tin chứ. Ai cũng không phải kẻ ngốc. Cô gái nào sẽ để cao phú soái không chọn. Đi chọn một cái người nghèo. Tại Aileen xem ra. Ba tử thật sự là ngoại trừ thân cao còn có thể. Cái khác quả thực không còn gì khác. Trọng điểm không phải Bình có tin hay không. Chỉ cần cho hắn biết hắn có hảo cảm nữ sinh đã cùng người khác ngủ qua không được sao. Để nói về sự hiểu biết về Trịnh Hòa Bình, vẫn là Julie càng hơn một bậc. Tấu chương xong, cách chương.